Chương 279, tìm một dương nữ khai trai. Ô tô lái vào Nhật Lạc đại đạo, Lưu Húc bọn họ một nhóm đi tới bể vợ lì ở tiểu điếm. Cơm tây chính là như vậy mấy thứ, mùi vị cũng không thể nói rõ tốt hơn chỗ nào, bất quá tối nay chủ yếu hoạt động cũng không phải ăn, mà là sau khi ăn xong hoạt động. Bốn người điểm chút như bái gì gì đó điền đầy bụng sau đó, đang ở lão để ý sĩ dưới sự hướng dẫn đi tầm vui vẻ khoái nhạc. Hồ bơi. Hồ bơi bên vĩnh viễn là mỹ nữ đất tập trung. Lưu Húc cùng Lý Tiểu Long bọn họ hoặc là bưng chẳng bệnh, hoặc là bờ rằng đi, whisky, ngồi đang bơi lội bên cạnh ao bản tròn bên cạnh, nhìn trước mắt những thứ này ăn mặc tính hám bikini, thỏa thích triển lộ lấy ra thịt hoặc là ưu nhã thưởng thức rượu, hoặc là ở Ahoy bỏ gì nghịch nước mỹ nữ, nhất thời con mắt giống như là ăn que kem ở dạng, sảng khoái bắt mắt, tâm tình cũng là vô cùng khoái trá. Phi cuốn như hoàng kim tóc, thần bí như miêu nhãn thạch đôi mắt, tuyết trắng như châu nhũ thân thể mèo lông vàng, trời sinh ngân phát. Đôi mắt thâm thúy mê nhân Bắc Âu mỹ nhân, cả người khỏe mạnh màu vàng nhạt da thịt, vóc người cao gầy tính hám chocolate mỹ nhân ô hát vậy đây thật là nam nhân thiên đường A. Lưu Húc bọn họ hầu như đều là hít sâu một hơi, trong bụng hỏa diễm trong nháy mắt bị đốt. Lao để ý sĩ cùng gió bệ bệ gà một ngụm đem trong ly rượu ngon uống sạch, sau đó liếc nhau, miệng đồng thanh tiện cười nói ra, ta chọn xong ngươi ni ta nhìn chung cái kia tóc ngắn mật đường mỹ nhân ngươi xem của nàng da thịt là không giống là mật khiến người ta chú ý nước miếng dục tích. Hơn nữa vóc người của nàng cũng là ô hát thực sự là quá tính hám ta cũng không nhịn được ngươi cái gì nhãn quang a làm sao biết thích nữ nhân như vậy ngươi xem ta chọn chung cái kia tóc hồng thiên sứ trắng như tuyết. Da thịt, mép phân non môi, hoàn mỹ hở ra quả thực giống như là bạch tuyết công chúa giống nhau mỹ lệ lão để ý sĩ cùng gió bệ bệ gạ hướng về phía nhóm người này mỹ nữ chỉ trỏ, trong nháy mắt liền chọn chúng bọn họ mục tiêu. Lão để ý sĩ đối với Lý Tiểu Long cùng Lưu Húc cười nói, ẻ ổng bờ dù sơ, Vincent. Không nên xấu hổ tới chọn một nhà những thứ này, mỹ lệ thiên sứ đang đợi các ngươi cứu vớt. Lý Tiểu Long cũng là hào khí đem trong ly chạm bình rượu uống một hơi cạn sạch, đứng lên hào sảng, cười to nói, đi chúng ta đi tìm các mỹ nữ bàn luận cuộc sống lý tưởng ly khai lâm đạt ràng buộc, cộng thêm Lý Tiểu Long vốn chính là một bộ phong lưu không kềm chế được ca tính, nhìn thấy nhiều như vậy mỹ nữ sau đó, Tiểu Long ca ơi, nào còn có thể quản được ở chính mình á kỳ thực, Lý Tiểu Long đã sớm miểu tốt một cái kim phát bích nhãn mèo lông vàng. Đối mặt với lão để ý sĩ bọn họ mời, Lưu Húc tuy là cũng là cực kỳ hưng phấn, nhưng là hắn đối với mấy cái này dường như bất một dạng cởi mở mỹ nữ, lại không thế nào yên tâm. Ai biết các nàng không có gì khuyết điểm không có muốn là vì một dạng phong lưu, dính vào cái gì s gì gì đó, vậy coi như là vui cực sinh bi thương nữ a a. Lưu Húc khoát khoát tay, nói ra, các ngươi đi chơi đi ta ở chỗ này uống chút rượu, nghỉ ngơi một chút. Không cần phải xen vào ta. Các người đi chơi đi ha ha ha lão để ý sĩ cùng gió bệ bệ gạ cùng nhau hài lòng cười to. Ha ha ha Vincent, ngươi còn xấu hổ a không phải qua nhân gia Âu Mỹ quỷ xúc có thể sẽ không cùng ngươi khách khí. Cười to sau đó, hai người xoay người đầu nhập vào bụi hoa, cùng phong lãng điệp một dạng đuổi theo mỗi người coi trọng mỹ nữ. Vẫn là Lý Tiểu Long có điểm nghĩa khí, tuy là hắn chính là chú ý trước hết những người đẹp, nhưng là Lý Tiểu Long chứng kiến Lưu Húc không có đi tầm vui mừng ý niệm trong đầu, liền dừng bước lại khuyên lơn Lưu Húc, Vincent. Tới nha người không phải phong lưu hưởng thiếu niên đi tới Hollywood, làm sao cũng phải tìm vài cái dương nữ lái một chút hơn, coi như là vì nước giành vinh quang. Lưu Húc cười hắc hắc nói, không được, bở dù sờ. Ta sợ dính vào cái gì SS. Lý Tiểu Long có chút mơ hồ, đây là vật gì AAIDS, cũng chính là bệnh S, không phải quá trên thế giới hạng nhất bệnh S là 1981 năm phát hiện. Bây giờ là thập niên 70 ban đầu, còn không có gì bệnh S, bất quá Lưu Húc không biết mà thôi. S chính là bệnh SA làm sao bở rủ sở người không biết. Lưu Húc nhìn Lý Tiểu Long biểu tình nghi hoặc giải thích. Bệnh S Lý Tiểu Long sở không được đầu não, bệnh S là một loại gì bệnh A ta còn thực sự chưa có nghe nói qua. Lưu Húc cái này mới phản ứng được, lòng nói, thì ra cái này trên thế giới còn chưa phát hiện có bệnh SA thật sự là quá tốt hhh. Cái này có thể yên tâm chơi. Lưu Húc cái này yên tâm, cũng có tiếp tục chơi tiếp tâm tư, hắn sửa lời nói, không có gì ta nhớ lộn được rồi, bở rủ sở. Ngươi đi chơi ngươi A không cần lo lắng cho ta, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình, có thể chờ ta câu đến một mỹ nữ thời điểm, ngươi vẫn còn ở tìm đâu. Lý Tiểu Long bị Lưu Húc không đầu không đuôi nói khiến. Cho hơi nghi hoặc một chút, bất quá nghe nói hắn nguyện ý gia nhập vào trong đội ngũ của bọn họ lúc, Lý Tiểu Long mới yên lòng, cười nói, ha ha ha Vincent, vậy thì đúng rồi nha ân, như vậy bất kể như thế nào, chúng ta 12 giờ đi đậu xe địa phương tập hợp, không gặp không về tốt 12 giờ. Không gặp không về đưa mắt nhìn Lý Tiểu Long bọn họ ly khai, Lưu Húc đem trong ly chạm bình uống cạn, sau đó bắt đầu ở hồ bơi bên xem xét lấy tối nay con mồi. Lưu Húc đi tới một người mặc tính hám bikini tóc vàng eo nhỏ nhắn ba bá trước mặt thân sĩ nói ra, hải mỹ nữ, ngươi thật xinh đẹp, ta có thể mời ngươi uống một ly sao? Tóc vàng ba bá nghi hoặc thêm khinh thường nhìn Lưu Húc liếc mắt, không có để ý Lưu Húc, thẳng vây vây ướt nhẹp tóc vàng, sau đó bột một tiếng nhảy vào sóng biếc nhộn nhạo trong hồ bơi, lưu cho Lưu Húc gương mặt bằng nước. Con bà nó ngươi đại gia éo quan tâm ta thực sự là nha, hừ, ta cũng không tin. Lưu Húc sờ sờ trên mặt bọt nước, căm giận không nớt. Lưu Húc không ngừng cố gắng, lại tìm đến một cái đầu đầy tóc màu nâu, tươi mát tự nhiên như ạ nỉm bên trong nhị thứ nguyên muội tử, hay là trực tiếp tiến lên nói ra, hải mỹ nữ, ta có thể mời ngươi uống một ly sao? Ngươi là người Nhật Bản, vẫn là người Hàn Quốc? Mỹ nữ nghi ngờ hỏi. Lưu Húc mặt đều có chút co quắp, thầm nghĩ. Cái này gọi vấn đề gì a, ta là người Trung Quốc? Lưu Húc cương nghiêm mặt ngoài cười nhưng trong không cười trả lời. Mỹ nữ tò mò hướng Lưu Húc đầu nhìn lại, tiếc nuối nói ra, vậy sao ngươi không có mái tóc? Không phải nói người Trung Quốc đều là giữ lại mái tóc sao?